Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Liền giận sôi máu, mở miệng nói, ba ba, mới mở miệng nói, Hảo A, mọc đầy rêu xanh, lại về sau, chủ trì, thoải mái, hết chương.